Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chứ ba. Chương 88, góc truyện audio.com. Nhìn ra khỏa không may bị Lý Hưu giữ điểm R kia. Tả Thiên Thu co quắp khóe miệng, có chút giờ khóc giờ cười. Ngươi chỉ ai không được mà chỉ hắn. Triệu Trường Hữu này tuy rằng thường ngày xưa nay đánh giá qua không tốt. Thành tích chơi xấu không nói. Rất thích thấy sắc nảy lòng tham. Tổng dính tới chút rèm pha bôi nhọ nhiều cho cha hắn chịu cực. Nhưng cũng sẽ không khác người lắm. Trước kia lại có một trận thất tung vô tội. Khuấy đảo vô cực sơn trang liên lụy giang hồ có chút không được an bình. Nhưng hoàn này cũng khá nổi danh. Đệ tử, nhát gan sợ phiền phức có tiếng. Lại thế nào cùng ma giáo đặt cùng một chỗ? Hoàn, ở đây nghĩa là người nhỏ tuổi. Sợ rằng Lý Hưu Dữ này là không có việc gì tìm tới. Tới tìm phiền toái đi. Tả Thiên Thu thu lễ của người ta lại không thể nói thẳng. Chỉ có thể quên đứt một chán hắc tuyến. Hoài nghi mà hỏi, Lý giáo chủ có đúng hay không nghĩ sai rồi. Tả Minh chủ là hoài nghi lời nói của ta rồi. Lý Hưu Giữ một đôi phượng mâu tinh quang chợt lóe, dĩ nhiên thấu qua kiên định không gì sánh được, càng mang theo dã tâm việc nhất định thành. Lý giáo chủ, trong đám người truyền ra một tiếng hữu lực, thanh âm xuất ra từ đoàn người cũng tư tán ra. Hài nhi của ta gần đây được ngươi chiếu cố rất nhiều. Cũng đã từng có vài lần duyên, nhưng ngươi nói hôn sự của Minh Thư cùng hắn có quan hệ. Ta ngược lại có mấy phần hồ đồ. Không rõ lắm, buông chén trà trong tay. Triệu Cực đem những gì Lý Hưu Giữ nói cắt ngang. Vậy Triệu lão trang chủ sẽ hảo hảo hỏi một chút nhi tử của ngươi đi. Ma đầu, ngươi nói bậy cái gì? Ta cùng với yêu nữ kia có cái gì quan hệ? Cuối cùng Triệu nhị công tử cũng hiểu được nhảy dựng lên. Bắt đầu trò đùa, nếu như bị cha biết mình đùa giỡn Minh Thư. Vậy con có mạng nhỏ của mình tồn tại sao? Nhanh chóng phủ nhận, ta nói bậy, Lý Hưu Giữ lúc này mới nhìn về phía thanh niên cấp bách đầu đầy mồ hôi. Lắc mình tới gần cạnh hắn, nhanh đến mức làm Triệu Thanh Khâu không kịp xuất thủ. 3 tháng không gặp, ngu ngốc này vẫn là bộ dáng ngu ngốc kia, mặt là có chút béo. Chắc là bởi vì duyên cớ cùng mình đi một đường, sau khi về nhà không ít tẩm bổ, nhìn qua vẫn là cái mặt dẹt như vậy. Lý Hưu Giữ vung lên khóe miệng. Lộ ra một cái mỉm cười, khả trong mắt lại không có chút ý tứ cười nào. Ngươi có từng vì đuổi kịp Minh Thư, mới tới ven bờ Thanh Hồ, hướng về phía trước, Lý Hưu Giữ khí thế thấm người đập vào mặt mà tới. Ta, Triệu Trường Hữu nhất thời không nói gì, dù sao chuyện đã làm sao buột miệng phủ nhận được. Triệu Trường Hữu tính tình chơi xấu, nhưng dù sao hành vi gạt người, hắn vẫn là không làm được. Bên bờ Thanh Hồ, ngươi vì muốn Minh Thư theo ngươi, lại dùng võ lực đem bước. Có việc này, Lý Hưu Giữ vừa bước về phía trước một bước, vẻ mặt sắc bén dọa Triệu Trường Hữu không khỏi sợ đứng lên. Này, chuyện sau này, con muốn ta nhất nhất nói tới sao? Ngươi, con có gì nói thì nói đi, cố ý không nói ra trọng điểm, lưu lại không gian cho người ta mơ hồ. Lý Hưu Giữ nói phi thường mờ ám. Ngươi, nói bậy, tất cả đều là một phái nói bậy. Ta căn bản, ta nói bậy, lẽ nào việc này ngươi đều chưa từng làm qua? Nửa câu sau bị chặn lại không cho giải thích, Lý Hưu Giữ hùng hổ hăm dọa phản vấn lại. Triệu Trường Hữu gặp qua tư thế này, cho tới bây giờ đều là hắn đem người ta làm cho á khẩu không trả lời được. Hôm nay lại mở lệ mới, mà đầu này rõ ràng chính là cố ý không cho hắn mà. Triệu nhị công tử cùng đường, duỗi tay nắm cánh tay ca ca Triệu Thanh Khâu, co rụt đầu lại trốn về phía sau hắn, mang theo giọng khóc nức nở cáo trạng nói. Ca, đi nói bậy, ta căn bản là không, danh tiết của nữ hài gia ta có thể nói bậy ư. Lý Hưu Giữ vừa chuyển đầu không nhìn tới Triệu Trường Hữu thiếu chút nữa thì tiến vào trong thân thể người ta. Lại nhìn về phía Triệu Cực. Triệu lão trang chủ, nếu nghĩ ta Lý Hưu Giữ ăn nói bừa bãi, vu khống, có thể kêu Minh Thư đi ra đối chất cùng nhau. Không cần, Triệu Cực ngoài miệng nói không cần, trên tay hạ lực lại lớn nhất, bát trà sứ men xanh trong tay liền bể thành một đống bột trắng. Lá trà đầy chén chảy ra tay, hé ra khuôn mặt tức giận hắng giọng, nhưng vẫn cắn răng nói, ngươi muốn làm sao đây? Lý Hưu giữ mỉm cười, trong mắt có tính toán không cho phát hiện, quay đầu nhìn một chút Triệu Trường Hữu phương hướng kia, tiểu ý càng thêm nồng hậu lên, nam tử cười trên cả khuynh thành, tái cười khuynh quốc nói rằng, ta muốn cho hắn ở Dề Kham dư giáo. Hết chương.